Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6. Chương 6: Không thực tế mạnh lên phương thức. Trang diện an tĩnh chốc lát, Trần Trầm cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Lúc này Ngụy Lão Tam nằm tại trên mặt đất bên trong. Ở ngực sụp đổ, đã là ra ngoài nhiều hít vào thì ít. Trong cặp mắt kia tràn ngập sự không cam lòng cùng chấn kinh. Thân là một tái sát thủ nhà nghề, hắn dĩ nhiên chết tại một con lợn trong tay. Đây là thế nào đều không thể để hắn nhắm mắt. Căn cứ hắn nhân sinh chủ liệu, có một ngày hắn hẳn là đi thứ vương sát giá, công thành phía sau ghi tên sử sách. Cho dù thân chết tại chỗ cũng đáng. Từ nay về sau sát thủ giới người đều sẽ nhớ kỹ đã từng có một cái không tầm thường sát thủ. Kêu Ngụy Lão Tam, người tặng ngoại hiệu Tiểu Diêm Vương. Không, khi đó hẳn là đem cái kia tiểu chữ trừ đi. Nhưng mà, ngay hôm nay, mang rộng lớn mộng tưởng hắn chết tại một con lợn trong tay. Heo không phải hình dung từ, mà là một đầu chân chính heo. Sát thủ giới sỉ nhục a. Ngụy Lão Tam trong lòng thở dài, mang theo lòng tràn đầy biệt khuất ngay tại chỗ qua đời. Trần Trầm nhìn xem tắt thở Ngụy Lão Tam, lại nhìn một chút lão hắc, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Có chút biến dị heo hung mãnh như vậy sao? Dĩ nhiên trực tiếp đem người cho ủi chết rồi. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được đối lão hắc giơ ngón tay cái lên. Lão hắc hừ hừ hai tiếng, uy phong lẫm lẫm trở về chuồng heo đi. Khi thế kia rất có vài phần xong chuyện phủi áo đi. Ẩn sâu thân cùng tên ý vị. Lúc này, Trần Trầm mẫu thân Tần Nhu mang theo thôn trưởng các loại cả đám tới. Mọi người nhìn chết ở nơi đó Ngụy Lão Tam cũng là thật lâu không nói gì. Sau một lúc lâu, có một cái thôn dân nói, nếu không hiện tại đi báo quan đi. Dù sao người chết, Trần Sơn cùng Tần Nhu nghe vậy lâm vào trần chờ. Bọn hắn mặc dù là người trong thôn, nhưng cũng không ngốc, trong lòng đã đối người cố chủ kia có 7-8 phần suy đoán. Không vội báo quan, kéo một đoạn thời gian không có việc gì. Trần Trầm đột nhiên mở miệng, so với phụ mẫu, hắn không chỉ không ngốc, lại cực kỳ thông minh. Loại trừ vương gia, hắn thực tế nghĩ không ra còn ai vào đây phái người tới giết hắn một nhà. Đúng như lúc trước sát thủ nói, hắn một nhà đều không đáng cái 30 lượng, lại thêm quanh năm không ra thôn, muốn trêu chọc không thể trêu vào tồn tại đều không cơ hội. Loại tình huống này ai sẽ phái sát thủ tới? Chẳng lẽ phụ thân ban ngày nói ra một câu trước kia tình cảm? Vương gia này liền muốn giết người diệt khẩu. Cái này không khỏi quá độc ác. Trải qua hài hòa xã hội thử thách, Trần Trầm nguyên bản đã dùng rất lớn ác ý phỏng đoán cái này thế giới. Không nghĩ tới hiện thực lại cho hắn lên bài học. Cái này thế giới người xấu so với hắn tưởng tượng còn muốn xấu một điểm. Lấy oán trả ơn đó là tiện tay bóp đến. Kéo một đoạn thời gian liền kéo một đoạn thời gian đi. Mọi người giải tán, chuyện này ngày mai lại nói. Ngày mai chúng ta trước điều tra người này thân phận, biết rõ lại báo quan. Thôn trưởng cũng là kẻ già đời, lập tức minh bạch Trần Trầm dụng ý. Cái này có thể mời được sát thủ khẳng định là cao môn đại hộ. Nếu như bây giờ báo quan, quan phủ trực tiếp đem thi thể khấu trừ, lại cho thạch đầu thôn chụp mũ giết người tội danh. Cái kia đến lúc đó liền nói không rõ, nguyên cớ để cho an toàn, vẫn là muốn trước biết rõ ràng người này thân phận. Nghe được thôn trưởng lời nói, mọi người ai đi đường nấy, chỉ để lại mấy cái tên đô con mà đem thi thể dọn đi trong làng từ đường. Trần Sơn cùng Tần Nhu nhìn thấy một màn này sắc mặt cũng là không nói ra nặng nề. Nếu là vương gia đối bọn hắn nổi lên sát tâm, bọn hắn có thể trốn đi qua sao? Nói cho cùng bọn hắn một nhà chỉ là phổ thông tá điền mà thôi. Vương gia loại này đại địa chủ, không cần sát thủ, muốn nghiền chết bọn hắn cũng có vô số biện pháp. hài tử cha hắn, nếu không chúng ta trong đêm trốn đi, cho dù là làm lưu dân, cũng so tại chỗ này đợi chết tốt hơn. Trở lại trong phòng, Tần Nhu trịnh trọng đối Trần Sơn nói ra. Trần Sơn nghe vậy cũng lộ ra tâm động màu sắc, sau một lúc lâu nói, ân, tối nay chúng ta dọn dẹp một chút đồ vật, sáng mai chúng ta liền đi. Ngoặc kép, cùng lúc đó, Trần Trầm ngay tại chuồng heo bên trong cho ăn lão hắc. Lúc này hắn biểu lộ có chút buồn vô cớ. Lão hắc, ta phỏng chừng cha mẹ đang thương lượng chạy trốn đây. Đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Chúng ta nếu là dẫn đầu đại heo mập chạy, vậy cũng quá chói mắt. Ngươi gặp qua nhà ai lánh nạn lại mang theo một đống gia súc sao? Lão hắc éc éc một tiếng, tiếp đó cúi đầu càng không ngừng ăn thức ăn heo. Nhưng Trần Trầm nhưng từ heo này trong mắt nhìn thấy một tia không bỏ, còn có bi thương. Ngươi heo này ghê gớm, ta nhìn ngươi về sau muốn thành tinh. Vỗ vỗ lão hắc đầu, Trần Trầm cười nói. Sau đó hắn chuyển đề tài, ánh mắt trở nên lãnh khốc. Làm người hai đời, hắn tâm tính xa không phải thiếu niên bình thường có thể so sánh. Yên tâm, ta trêu chọc ngươi, không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không chạy. Trần Trầm nói xong, lão hắc ăn càng hăng say. Nhìn xem lão hắc bộ dáng, Trần Trầm lộ ra vui mừng nụ cười. Đồng thời hắn ở trong lòng lẩm nhẩm, hệ thống, vận dụng một lần kia tại Thạch Xuyên huyện phạm vi bên trong truy tung cơ hội đi. Không muốn cái khác, chỉ cần có thể để cho ta tại cấp tốc mạnh lên đồ vật. Nhận được, hiện tại bắt đầu truy tung. Khoảng cách người 100 mét chỗ cửa thôn dưới tấm bia đá, có một khỏa biến dị nấm. Sau khi ăn có thể tăng trưởng khí lực. Khoảng cách người 320 mét đồng ruộng bên trong, có một gốc màu đỏ cây rong. Sau khi ăn có thể tăng lên tốc độ phản ứng. 12 giờ 40 phút. 3000 mét bên ngoài dòng suối nhỏ trung du, có một cái cá chép đi ngang qua. Luộc rồi ăn có thể tăng lên ngươi tu tiên tư chất. Trời vừa rạng sáng 52 phút, tại Thạch Xuyên huyện tự tại lâu bên cạnh cứu một nữ tử. Cha nàng sẽ giao cho ngươi võ công. 3 giờ sáng, đi Thạch Xuyên huyện phía bắc Hắc Phong sườn núi dùng đầu hướng xuống tư thế nhảy núi. Đều sẽ có đại cơ duyên, bất quá làm ơn nhất định đúng giờ. Nhìn xem trong đầu hơn 100 cái tin tức, Trần Trầm nội tâm giật giật, thật sự là có chút loạn thất bát tao, tin tức quá mức không thực tế. Vẻn vẹn trong vòng một đêm vậy mà liền có nhiều như vậy mạnh lên phương thức. Thế gian nhiều như vậy cơ duyên sao? Cái gì ăn cỏ mạnh lên, nuốt tảng đá mạnh lên, ngủ một cái chỉ định cô nương mạnh lên, thất bại mạnh lên, cái gì cần có đều có. Bất quá những cơ duyên này mạnh lên đều 10 điểm có hạn. Liền nói cái kia ngủ cô nương mạnh lên là tăng lên thận công năng, vậy cũng là mạnh lên. Hệ thống, ngươi tại cùng ta nói đùa sao? Tuy là loạn thất bát tao đồ vật nhiều, nhưng Trần Trầm vẫn là chú ý tới một đầu cuối cùng tin tức. 3 giờ sáng, đầu hướng xuống nhảy Hắc Phong sườn núi. Đại cơ duyên, cái kia cá chép có thể tăng lên tu tiên tư chất, cũng không tính là đại cơ duyên. Hệ thống này nói tới đại cơ duyên đến cùng được lớn bao nhiêu? Nghĩ tới đây, hắn đặc biệt tâm động. Không nghĩ tới trong tiểu thuyết chân heo nhảy núi nơi nơi có thể thu được cơ duyên dĩ nhiên là thật. Hiện tại tính toán thời gian, đại khái là nửa đêm giờ tí, khoảng cách 3 giờ còn có 3 giờ. Hắc Phong sườn núi khoảng cách thạch đầu thôn có chừng hơn 30 dặm. Hắn phải nắm chắc thời gian mới theo kịp, nếu như chạy nhanh, thậm chí còn có thể tiện đường nắm cái cá chép. Không do dự nữa, Trần Trầm nhanh như chớp trở về nhà. Sau đó cầm lên trong nhà cái nồi cùng cái sẻng liền chạy ra ngoài. Tiểu Trầm, ngươi lại đi chỗ nào? Sau lưng truyền đến mẫu thân kinh hô âm thanh. Trần Trầm nghe cái này cũng không quay đầu, lắc lắc trên tay cái nồi nói, nhổ chút cỏ, thuận tiện bắt cá. Tiểu Trầm, ngươi chờ một chút, có chuyện muốn nói với ngươi. Cha, mẹ, hết thảy chờ ta trở lại hãng nói. Nếu là Hừng Đông ta còn chưa có trở lại, các ngươi chạy trước đi, ta khả năng đi tu tiên. Trần Trầm cao giọng hô, tiếp đó nhanh như chớp liền biến mất tại trong bóng tối. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?